Băng Hạ, chương 2, chỉ là kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi đi, anh không thích em, anh Đạt à, sao anh lại thế? Đi đi, anh bảo em đi cơ mà. Tạch cây cọ màu vẽ lệch hẳn một đường rồi rơi xuống đất. Bàn tay nó chơi vơi giữa không trung, nhưng dừng lại, nó đặt lại tay lên đường vẽ hỏng đó. Một khuôn mặt đang được hoàn chỉnh, doạt doạt, nó đưa tay cào liên hồi vào bức tranh đó, khuôn mặt lại bị rách không còn nguyên vẹn. Đừng làm đau thêm nữa. Cánh cửa mở nhẹ, một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm cây cọ khác đặt nhẹ lên tay nó. Quá khứ qua rồi, ngày mai trời sẽ nắng. Mẹ, giọng khẩn thiết, xin mẹ hãy cho con biết. Tay bà đặt nhẹ lên môi nó. Đừng để lòng hận thù giết chết con vì quá khứ đầy tội lỗi đó. Hãy nhớ, quá khứ con không có lỗi. Không gian lại càng vắng lặng hơn, đủ nghe lách tách vài hạt mưa rơi ngoài cửa. Em ghét mưa lắm, mưa có biết không, mưa có biết ngày đó, chính đêm đó, mưa đã chết rồi không? Nếu có quay lại, xin hãy cho em một lần được. Anh Đạt, sao anh lại ở đây, mau vào trong đi. Đó là một cô bé tầm 7 tuổi đang kéo tay một cậu bé lại. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng hất đôi tay nhỏ xíu đó ra. Anh phải đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Bộp, con búp bê rơi xuống. Không, anh không được đi, anh hứa chơi với em. Em đi đi, anh không thích em. Anh, sao anh lại thế, anh Đạt đã hứa mà. Đi đi, anh bảo em đi đi. Nói đoạn rồi cậu leo lên xe, khóa chặt cửa xe lại. Xe vội lăn bánh, còn bàn tay nhỏ bé thì cứ đập liên hồi vào cánh cửa. Không một lời đáp, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt không biểu cảm. Chiếc xe càng chạy nhanh hơn, cô bé theo không kịp trực trào mà ngã. À, chỉ thấy trên khuôn mặt đó là nước mắt. Cách chương.